Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 130, đệ nhất bách nhị thập cửu chương. Góc truyện audio chấm cơm, dấu hiệu cuồng hỏa dòng binh đoàn ở trên đường tung bay, trải qua một hồi nghỉ ngơi hồi phục bọn họ lại ra đi. Tại trong đội ngũ này, một chiếc xe ngựa càng bắt mắt so với xe ngựa bình thường lớn hơn, trên thùng xe có hoa văn hoa lệ, bốn phía đặt đèn tinh xảo, một tuấn mã màu đen lôi kéo xe ngựa. Con ngựa này nhìn qua phi thường xinh đẹp nữa nó cũng là một con ngựa có bộ dáng ngựa quỷ dị là, ngày đầu tiên thời điểm con ngựa này xuất hiện, toàn bộ ngựa của dòng binh đoàn ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép tốt hơn một chút cũng quỳ trên mặt đất lạnh run, không biết có phải lỗi giác không, bọn họ giống như nhìn đến con ngựa kia trong mắt có khinh miệt cùng khinh thường, là đối ngựa cũng là đối bọn. Họ, sau đó tốt hơn chút nhưng không có một con ngựa dám tới gần nó. Tại trong đội ngũ này, chiếc xe ngựa đó là sở hữu của người ủy thác bọn họ, nhiệm vụ của bọn họ chính là hộ tống người ủy thác đi đế đô, theo lý thuyết bọn họ phải gần sát bảo hộ, nhưng trong đội ngũ tới gần xe ngựa nhất không phải người của dòng binh đoàn, mà là đồng bọn của người ủy thác, không chỉ nguyên nhân ngựa không thể tới gần, nam nhân hồng mâu tản ra hàn ý kia cũng là nguyên nhân bọn họ không dám tới gần, uy áp khủng bố đông lại linh hồn kia chỉ cần tới gần khoảng cách chiếc xe ngựa đó một chút, sẽ đánh úp lại. Quỷ dị, mười phần quỷ dị thực lực như vậy cần hộ tống sao, nhưng đội trưởng cái gì cũng không nói, mà bọn họ được đội trưởng đoàn tuyển ra tham gia nhiệm vụ lần này, cũng đã nhận được thông báo cái gì đều làm. Như không thấy được cái gì đều làm như không nghe đến, cái gì cũng không cần hỏi, gặp được tình huống, dẫn đầu giải quyết tuyệt đối đừng cho người ủy thác cùng đồng bọn của người ủy thác có cơ hội xuất thủ. Dọc theo đường đi này, bọn họ kiến thức được đến tột cùng cái gì là cuộc sống quý tộc, đội trưởng bọn họ cũng là đại quý tộc cho đến bây giờ đều không câu nệ tiểu tiết mà người ủy thác này lại làm cho bọn họ kiến thức đến, đồ ăn tinh mỹ kia, rượu đỏ tinh mỹ lay động trong ly kia, mỗi lần đều làm cho bọn họ đem buồn bực hung hăng phát tiết trên đồ ăn của mình, đồ ăn khô quát hương vị bởi vậy càng thêm đột hiền. Bọn họ không biết nhiều năm trước kia, rất nhiều quý tộc từng sinh ra tâm tình giống như bọn họ. Nhất là địch cá, vị người La Lam gia này, tựa hồ đối hành động của ngươi ủy. Thác phi thường bất mãn, luôn nhìn người ủy thác tay nắm chặt đến trắng bệch bọn họ đều nghĩ địch cá sẽ xông lên trước nhưng hắn không có. Địch cá An Đức Liệt gọi địch cá nhìn chăm chú vào Khắc Lạc Duy ý bảo địch cá không cần lại nhìn tầm mắt vị ma vương bệ hạ kia đảo qua đã muốn là hàn băng thân thể run lên. Ta biết, không phải không cảm giác được tầm mắt ma vương, hắn cũng sợ hãi, nhưng không thể khắc chế chính mình không nhìn tới, là tò mò người này đã từng, là kính nể y tiêu sái buông hết thảy, là sợ hãi truyền thuyết khủng bố của y, là oán giận, vì sao y lại tồn tại, y lại xuất hiện thứ rất phức tạp đan vào cùng một chỗ. Ngay tại thời điểm địch á muốn thu hồi tầm mắt người đang lên xe ngựa đối với người tên là Bố Lạp Đức nói chút gì đó. Bọn họ nghe uy liêm nói qua. Người nam tử anh Tuấn gọi là Bố Lạp Đức này, là tâm phúc của người nọ cũng là trước Lai Ngang, La Lam cấm chú pháp sư thứ nhất đánh vỡ giới hạn, khi người nọ thoát ly La Lam ra, không người hiểu thực lực chân chính của người nọ thời điểm chưa biết thân phận ma vương, chính Bố Lạp Đức này làm cho mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi Khắc Lạc Duy cùng Bố Lạp Đức nói xong, ma vương sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn địch trá uy áp băng hàn không nhìn khoảng cách đánh úp lại, địch trá cứng đờ, cắn chặt răng, hai đấm nắm chặt cho dù cả người run rẩy, nội tâm sợ hãi, cũng cường chống rồi ngã xuống. Y tư đặc la, Khắc Lạc Duy thản nhiên quay đầu nhìn ma vương, uy áp lạnh như băng của ma vương nháy mắt biến mất, lập tức quay đầu nhìn Khắc Lạc Duy, Khắc Lạc Duy. Thanh âm khó nén kích động, Khắc Lạc Duy rốt. Cuộc nói chuyện với hắn, có phải hay không ý nghĩa, trừng phạt này đã xong. Ma vương khiến Hắc Long Vương được A Lịch Khắc Tư dạy hóa thành một hắc mã tiến lên từng bước đi qua, tiếng gợi ý thân thiết của Bố Lạp Đức vang lên, y tư đặc la đại nhân, xin bảo trì khoảng cách. Không cần ma vương mệnh lệnh, Hắc Long Vương thời điểm nhìn đến tầm mắt cảnh cáo từ A Lịch Khắc Tư liền ngoan ngoãn dừng lại, miệng ngựa quỷ dị co lên, tựa hồ ngây ngô cười với A Lịch Khắc Tư. A Lịch Khắc Tư thói quen Hắc Long Vương ngốc dạng, bình tĩnh quay đầu, nhìn phía trước chờ mệnh lệnh lôi kéo xe ngựa xuất phát. Mà ma vương cũng bởi vì tiếng gợi ý này, biết trừng phạt còn không có chấm dứt, biểu tình kích động hóa thành mất mát. Bố Lạp Đức đi thôi. Khắc Lạc Duy không hề đối với ma vương nói, phân phó Bố Lạp Đức. Sau đó đi vào xe ngựa, không hề nhìn ma vương. Dạ chủ nhân, Bố Lạp Đức lĩnh mệnh, lắc mình, biến mất tại chỗ, địa phương lại xuất hiện là trước mặt địch trá bởi vì uy áp của ma vương biến mất mà thả lỏng, lại bởi vì Bố Lạp Đức đột nhiên xuất hiện trở nên cảnh giới. La Lam tiên sinh, cùng tên chủ nhân từng có giống nhau, vẫn không làm cho Bố Lạp Đức sinh ra ý tưởng gì, tên chủ nhân của hắn đã muốn bỏ qua, có cái gì để ý chủ nhân mời ngài đi qua. Lễ phép mời không có áp bách làm cho người ta chọn không ra một chút không tốt, nhưng đến lời mời đến từ người nào đó, trong lòng người lý giải được thực lực của y, lời mời như vậy mang theo hương vị cao cao tại thượng không thể cự tuyệt. Mà người được mời cũng quả thật không dám cự tuyệt, Địch Trá đi từng bước một, Địch Trá An Đức Liệt âm điệu lo lắng, làm cho Địch Trá cước bộ dừng một chút lại đi tiếp. An Đức Liệt đưa tay, đặt trên vai Địch Trá, hít sâu một hơi, An Đức Liệt lễ phép đối Bố Lạp Đức nói, Bố Lạp Đức các hạ ta liệu cũng có vinh hạnh bái kiến bái luân bệ hạ này không? Địch Trá quay đầu, nhìn bạn tốt trong lòng có cảm động. An Đức Liệt thực hiện đối mặt một người cường thế như vậy, đối người nọ mà nói, đây là một loại thái độ thật vô lễ, làm không tốt sẽ chết, người nọ cũng sẽ không để ý thân phận An Đức Liệt. An Đức Liệt làm hoàng tử, người thừa kế hạ nhâm ngôi vị hoàng đế, đơn giản là lo lắng cho mình, vẫn như cũ làm như vậy, không cần hậu quả. Chủ nhân không có mời ngươi. Đối với An Đức Liệt yêu cầu, Bố Lạp Đức thân thiết mà xa cách trả lời. Đây là cự tuyệt, bên trong xe ngựa, Khắc Lạc Duy nghe được động tĩnh từ Địch Trá An Đức Liệt. Cùng Bố Lạp Đức khóe miệng ý cười làm sâu sắc, thanh niên này có tên cùng chính mình giống nhau, Lai Ngang, La Lam đem đó coi là an ủi, như vậy tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống năm đó xuất hiện. Hiếu nghị của Địch Trá cùng An Đức Liệt là trải qua Lai Ngang La Lam nhận đồng đi, hắc hắc, hiếu nghị hiện tại bất quá là nhiệt huyết thiếu niên, sau khi trải qua 5 tháng ma luyện, khi đối mặt càng nhiều dụ hoặc lợi thế, hai người này sẽ như thế nào đâu? Bất quá có Lai Ngang, La Lam uy hiếp này tồn tại, An Đức Liệt vị hoàng tử đấy sẽ không, cũng không thể làm ra chuyện tổn hại hữu tình với Địch Trá, La Lam, phần hữu tình này cuối cùng là ích lợi nhiều chút, hay là tình cảm nhiều chút, điều này cũng không liên quan đến y, Bố Lạp Đức, để cho hắn cùng nhau. Khắc Lạc Duy làm quyết định, ở bên trong xe ngựa vang lên âm lượng đủ để cho Bố Lạp Đức nghe được, thuận tiện Ma Vương cũng nghe được, đối An Đức Liệt cho một ánh mắt lạnh lùng, làm An Đức Liệt cả người cứng đờ. Chủ nhân đồng ý ngươi gặp ngài, đi theo ta. Ma Vương lãnh khí đối Bố Lạp Đức không hề ảnh hưởng, khom người một chút, xoay thân, chặn lãnh khí của Ma Vương, làm cho An Đức Liệt có thể hành động. Chủ nhân muốn gặp bọn họ cũng không thể để cho chủ nhân đợi lâu. Ma Vương thu hồi lãnh khí, đối với hành vi của Bố Lạp Đức có thể nói là dĩ hạ phạm thượng, không có phẫn nộ, không có trách cứ, hắn biết hành vi của Bố Lạp Đức hết thảy đều lấy Khắc Lạc Duy là trung tâm, nguyên do làm như vậy hắn cũng hiểu được, nhưng hắn chính là khó chịu, vì sao hai người kia có thể tới gần Khắc Lạc Duy, mà chính mình chỉ có thể ở ngoài khoảng cách 10 bước hy vọng. Dưới chiếu cố của Bố Lạp Đức, dưới ánh mắt lãnh liệt nhìn chăm chú của Ma Vương, Địch Trá cùng An Đức Liệt lên xe ngựa, Bố Lạp Đức lên xe ngựa đóng cửa lại, ngồi trên vị trí điều khiển, không cần làm cái gì, A Lịch Khắc Tư hóa thành hắc mã bắt đầu di động. Cuồng hỏa dòng binh đoàn lại xuất phát cách Ma Vương cùng xe ngựa xa xa, bởi vì Ma Vương không ngừng phát ra lãnh khí, cho dù là Thần Vương cùng Đa La cũng hiểu không thể ở phía sau chọc Ma Vương, rời đi một chút càng đừng nói thức thời như Phất Lôi Đức Tắc Ân An Tô Á cùng Tát Lạp. Thùng xe ngựa rất lớn, liên quan không gian bên trong cũng rất lớn, thiết trí đơn giản cũng rất thoải mái, muốn ngồi muốn nằm đều thật phương tiện, trên một cái bàn huyền phù bày trà bánh, bên ngoài bụi bặm đầy trời, bên trong xe ngựa không chỉ che bụi bặm, không biết là thiết kế hay là nguyên nhân khác, không khí so với bên ngoài càng thêm tê mát. Địch Trá cùng An Đức Liệt ngồi xuống, đệm lông xù trải bên dưới rất mềm mại, trong dạng thời tiết này sẽ không cảm thấy nóng, nhưng ngồi lâu vẫn có cảm giác phiền muộn, nhưng xuất hồ ý liêu là, đệm bọn họ ngồi xuống, không chỉ mềm mại còn có loại cảm giác thanh lương như nước thật thoải mái. Các ngươi tùy ý, Khắc Lạc Duy chỉ vào trà bánh trên mặt bàn nói. Hai người nhu thuận tay cầm hai cái chén, xúc cảm trắng noãn nhẵn nhụi, hoa văn tinh tế phiền phức làm cho bọn họ biết cái chén không biết tài chất này có bao nhiêu sang quý xa xỉ, thật cẩn thận buông. An Đức Liệt vì hắn cùng Địch Trá rót trà, bê lên, nhấp một ngụm thơm quá, làm cho người ta không khỏi thả lỏng, cho dù thân là hoàng tộc cũng không uống qua hồng trà tuyệt thế như vậy. Có chút không muốn buông chén trà, hiện tại không phải thời. Điểm phẩm trà càng không thể tại trước mặt người nọ làm vậy. Bái luân bệ hạ, nhìn đến Địch Trá cùng người này đều không có ý tứ mở miệng, An Đức Liệt chủ động nói chuyện, không biết ngài mời Địch Trá là vì cái gì? Không vì cái gì, chính là nhìn hắn giống như có rất nhiều điều muốn nói với ta. Khắc Lạc Duy nhìn thẳng tầm mắt Địch Trá vẫn nhìn chính mình. Vâng, ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, lại không biết nên nói cái gì. Địch Trá rầu rĩ mở miệng. Vô phương, ta cũng có rất nhiều thời gian chờ ngươi hiểu rõ, chờ ngươi nói. Khắc Lạc Duy tựa lưng vào ghế ngồi, không thèm để ý nói. Địch Trá trầm mặc, Khắc Lạc Duy không thúc giục, An Đức Liệt không xen mồm. Khắc Lạc Duy nhàn nhã nâng chén trà lên, tao nhã uống. An Đức Liệt cũng nhân cơ hội bê chén lên này, lại uống một ngụm trà làm cho hắn khó quên. Ta, Địch Trá, mở miệng chỉ là một cái âm tiết, liền tạm dừng, nhắm mắt lại, lắc đầu tựa hồ muốn cho chính mình thanh tỉnh điểm, lại mở mắt ra, ngây thơ kia được bảo hộ tốt lắm, còn không có nhiễm dơ bẩn, chống lại mắt Khắc Lạc Duy. Người có thể tha thứ phụ thân sao? Đây là câu đầu tiên Địch Trá nói đầy đủ, cách chương.